chủ của nhánh 4 đã không chờ được để nịnh bợ lấy lòng chủ nhánh 3. Đúng là không cần thể diện. Chủ nhánh 1 là chủ nhánh 5 đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu ý của đối phương. Chúc mừng chủ nhánh 3, chúc mừng ông. Chủ nhánh 1 và chủ nhánh 5 lần lượt chúc mừng. Ha ha ha, được, cảm ơn các ông nhiều. Chủ nhánh 3 vui mừng đến mức mặt sắp nở hoa. Sắc mặt chủ nhánh 2 thì sầm xuống. Theo giao ước trước đó với chủ nhánh 3, nhánh 3 phải trợ giúp nhánh 2 giành được vị trí người thừa kế. Thế nhưng bây giờ nhánh 3 lại muốn cướp đoạt danh tiếng của nhánh 2. Với thực lực cao thủ nhánh 3 đã thể hiện, nhánh 2 hoàn toàn không có phần thắng. Mọi người còn cần sĩ diện không thế? Bỗng chủ nhánh 2 tức giận quát lớn với người trên sàn đấu. Tôi cho các người lên đấu võ là để đánh một trận công bằng với nhánh chính và nhánh 3. Các người lại liên thủ đối phó với nhánh chính. Dù nhánh chính là đối thủ, nhưng chúng ta cũng không thể làm ra cái chuyện mất mặt như vậy được. Các người có còn là người học võ không hả? Đám cao thủ của nhánh 2 đang bao vây người của nhánh chính nghe thấy thế đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều không ngốc. Chủ nhánh 2 đã nói như vậy, chắc chắn là có ý khác. Đối thủ trên sàn đấu chỉ có nhánh 3 và nhánh chính. Ông chủ nhánh 2 lại nói bọn họ không được liên thủ đối phó với nhánh chính. Vậy là phải đối phó với nhánh 3 sao? Thoạt cái, cao thủ dẫn đầu nhánh 2 lập tức gầm lên. Ra tay! Dứt lời, hắn xông thẳng về phía cao thủ nhánh 3, cách mình gần nhất. Bịch một tiếng, gã cao thủ nhánh 3 kia chưa kịp phản ứng đã bị hắn đạp ngã xuống sàn đấu. Ngay từ lúc cao thủ cầm đầu nhánh 2 ra tay với người của nhánh 3, các cao thủ còn lại của nhánh 2 cũng quay sang tấn công nhánh 3. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, lại có 5 cao thủ của nhánh 3 bị đánh ngã. Chủ nhánh 2 có ý gì? Chủ nhánh 3 lập tức hốt hoảng giận dữ chất vấn. Ông chủ của các nhánh khác cũng ngờ ngác. Nhánh 2 với nhánh 3 đang trở mặt sao? Vẻ mặt của ông chủ nhánh 3 tràn đầy tức giận. 10 cao thủ của nhánh 3 đã bị nhánh 2 đánh lén, bị loại mất 5 người. Bây giờ đến cả nhánh chính còn nhiều hơn nhánh 3 2 người. Còn về nhánh 2, vẫn còn nguyên vẹn 10 người. Chủ nhánh 2 thấy chủ nhánh 3 nổi giận đùng đùng chỉ cười nhạt một tiếng. Chủ nhánh 3, ông hỏi tôi có ý gì à? Người khác nghe thấy sẽ tưởng chúng ta cấu kết gì đó với nhau đấy. Đây vốn là cuộc tranh giành công bằng giữa 6 nhánh. Nếu người của nhánh 2 và nhánh 3 liên thủ đối phó với nhánh chính, thì còn công bằng gì nữa hả? Chủ nhánh 3 lập tức nghẹn họng. Bọn họ đã âm thầm thương lượng với nhau liên thủ đuổi Khương Hùng khỏi vị trí chủ gia tộc. Thậm chí còn giao hẹn rõ ràng rằng nhánh 3 phải trợ giúp nhánh 2 giành được quyền lựa chọn người thừa kế. Nhưng bây giờ nhánh 3 lại thể hiện quá xuất sắc, giống như muốn giành chiến thắng chung cuộc. Nhánh 2 bực bội với nhánh 3 cũng là lẽ thường tình. Nghĩ vậy, chủ nhánh 3 tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng vẫn có cảm giác bị chủ nhánh 2 phản bội, trong lòng rất khó chịu. Đã vậy, ông chủ nhánh 2 đừng trách tại sao tôi không khách sáo. Hai mắt ông chủ nhánh 3 tràn đầy hung ác. Ngày sau đó, lão ta nhìn lên sàn đấu ra lệnh. Loại hết nhánh 2 trước cho tôi. 5 gã cao thủ còn lại của nhánh 3 nghe lệnh đồng loạt lao về phía cao thủ của nhánh 2. Cho dù nhánh 2 còn cả 10 cao thủ, nhưng 5 cao thủ của nhánh 3 đều có thực lực vương cảnh, trong đó còn có 2 cao thủ vương cảnh trung kỳ. 5 người đối đầu 10 người nhưng không hề thua kém chút nào. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một cao thủ của nhánh chính bỗng không biết phải làm gì. Bọn họ vốn đang bị nhánh 2 và nhánh 3 liên thủ tấn công, đội hình tan rã. Đột nhiên nhánh 2 và nhánh 3 lại quay sang đánh nhau, bỏ quên bọn họ sang một bên. Người trẻ tuổi phải có tinh thần thượng võ. Cao thủ dẫn đầu nhánh chính bỗng tỏ ra chính trực nói. Sao tôi cảm thấy câu nói này quen vậy nhỉ? Tôi cũng thấy vậy. Người của nhánh chính không còn bị áp lực đè nặng, nhàn rỗi đứng xem. Dưới sàn đấu xôn xao ầm ĩ, nhánh 3 lại bị loại thêm 2 người, chỉ còn lại 3 người cuối cùng. Nhánh 2 cũng bị loại 6 người, chỉ còn lại 4 người cuối cùng thôi. Nhánh 3 và nhánh 2 tranh nhau kịch liệt như vậy, chẳng lẽ nhánh chính không cần chiến đấu cũng thắng sao? Người nhà họ Khương đều trợn mắt há mồm nhìn tình hình trên sàn đấu. Mấy chủ nhánh chúc ông chủ nhánh 3 thắng lúc trước đều đen mặt như nuốt phải ruồi vậy. Sắc mặt của ông chủ nhánh 3 cũng trầm xuống. Thấy từng người bên mình liên tiếp bị loại, cảm thấy nguy cơ rất lớn. Bây giờ nhánh chính còn 7 cao thủ, mà 2 nhánh còn lại cộng lại mới được 7 người. Bọn họ lo lắng nhất là cao thủ còn lại của 2 nhánh có thực lực tương đương, muốn phân thắng bại, sợ là cuối cùng nhánh thắng cũng chỉ còn 1-2 người. Chủ gia tộc đúng là đoán như thần, xem ra chủ gia tộc mới vẫn sẽ ở nhánh chính rồi. Ông chủ nhánh 4 đột nhiên cười nói, Đoán như thần. Khương Hùng sửng sốt một lúc mới hiểu ý đối phương, cười nhạt một tiếng. Chỉ có chuyện ngoài ý muốn, đoán như thần ở đâu ra? Lão ta thật sự không ngờ tới, lão ta để Dương Chấn tham gia đấu võ tập thể chỉ vì cho rằng có anh, Nhánh Chính sẽ không thể thua. Lão ta không cho Dương Chấn ra tay từ đầu là vì muốn rèn luyện cao thủ của Nhánh Chính. Dù sao ở thời kỳ hòa bình, rất khó tìm được đối thủ xứng tầm. Nhưng lão ta không hề nghĩ tới, nhánh 2 và nhánh 3 sẽ đấu đá lẫn nhau. Người của hai nhánh sắp thua hết rồi. Trọng tài, ngừng chiến! Đúng lúc này, chủ nhánh 2 đột nhiên lớn tiếng hô lên. Trọng tài lập tức nhìn sang Khương Hùng. Trước khi đấu, không hề nhắc tới chuyện ngừng chiến. Chủ gia tộc, tôi xin ngừng chiến. Thấy trọng tài nhìn Khương Hùng, ông chủ nhánh 2 cũng nhìn về phía lão ta. Sắc mặt vô cùng khó coi. Cuộc đấu võ đã bắt đầu. Khi nào phân thắng bại mới có thể kết thúc? Trước khi đấu không hề nhắc tới chuyện ngừng chiến. Khương Hùng cười nói. Trước đó chúng ta đã nói ba nhánh đấu tập thể. Nhưng hiện giờ chỉ có nhánh 2 và nhánh 3 đánh nhau. Người của nhánh chính chỉ đứng quan sát. Đối với nhánh 2 và nhánh 3 rất không công bằng. Vẻ mặt chủ nhánh 2 tràn đầy lo lắng. Vừa rồi nhánh 2 lại bị loại thêm 2 cao thủ. Hiện giờ chỉ còn lại 2 người cuối cùng. Mặc dù nhánh 3 cũng chỉ còn 3 cao thủ. Nhưng trong đó có 2 cao thủ vương cảnh trung kỳ. Người của nhánh 2 không hề có cơ hội thắng. Vậy nên lão ta chỉ có thể xin ngừng chiến, nghĩ cách lôi kéo người của nhánh chính gia nhập đấu võ tập thể. Nói không chừng nhánh 2 vẫn còn một chút cơ hội. Hừ! Chủ nhánh 3 cười lạnh một tiếng. Vừa rồi chủ nhánh 2 còn hống hách ra lệnh đánh lén người của nhánh 3 nữa cơ mà. Sao bây giờ lại lo sốt vó cả lên thế? Cho dù chỉ còn lại 3 người, nhưng chủ của nhánh 3 vô cùng tin tưởng bọn họ. Có thể nói 3 người này là cao thủ mạnh nhất bên cạnh lão ta. Đến cả nhánh chính cũng không có đội hình mạnh mẽ như vậy. Chờ loại được nhánh 2, nhánh 3 đấu với nhánh chính vẫn còn phần thắng rất lớn. Chủ nhánh 3 cảm thấy hiện giờ công bằng sao? Ông chủ nhánh 2 hỏi ngược lại rồi nói tiếp. Tôi cũng không ra lệnh nhánh 2 đánh lén người của nhánh 3. Chỉ là hy vọng cuộc đấu võ giữa 3 nhánh diễn ra công bằng thôi. Nhưng hiện giờ 7 cao thủ của nhánh chính đều đứng ngoài cuộc đấu. Dù nhánh 3 có thể loại được nhánh 2, chẳng lẽ bên ông không bị tiêu hao người sao? Kể cả người của ông rất mạnh nhưng chiến đấu với cường độ cao như vậy, liệu họ còn sức để chiến đấu với 7 cao thủ của nhánh chính nữa không? Nghe thấy thế, sắc mặt của ông chủ nhánh 3 hơi biến đổi. Lão ta vô thức ngẩng đầu nhìn lên võ đài. Đúng là 3 cao thủ của nhánh 3 đã bị mất sức rất nhiều. Tuy nhánh 2 chỉ còn lại người nhưng thực lực rất mạnh. Giống như lời ông chủ nhánh 2 đã nói, cho dù nhánh 3 loại được nhánh 2, người của nhánh 3 cũng sẽ bị tiêu hao rất nhiều sức lực. Ngừng chiến đi! Rốt cuộc chủ nhánh 3 cũng lên tiếng. Không cần ngừng chiến đâu. Khương Hùng cười nói. Chủ gia tộc có ý gì? Ông chủ nhánh 2 giật mình. Ông chủ nhánh 3 cũng lạnh giọng nói. Dù không ngừng chiến, chúng tôi có thể liên thủ đối phó với ngưỡng nhánh chính. Khương Hùng cười nhạt một tiếng. Hai người đừng kích động vội. Không phải tôi không muốn ngừng chiến, chỉ là cảm thấy không cần thiết thôi. Nói thẳng ra, các người đòi ngừng chiến chẳng qua là vì muốn người của nhánh chính lập tức tham chiến đúng không? Thế này đi, hai nhánh các người cứ lên thủ đi. Nhánh chính vẫn còn 7 người, đồng thời đấu lại hai nhánh chắc không có vấn đề gì đâu. Khương Hùng vừa dứt lời, tất cả đều sợ ngây người. Đây là ông tự nói đấy, bị loại cũng đừng có hối hận. Ông chủ nhánh 3 thẹn quá hóa giận, có cảm giác như đang bị sỉ nhục. Ông chủ nhánh 2 lại bình tĩnh lạ thường. Ngay từ đầu lão ta cảm thấy Khương Hùng có vấn đề, nhưng không hề lo lắng nhánh chính sẽ thua. Hiện giờ chỉ cần Khương Hùng kiên trì không chịu ngừng chiến, dù nhánh 2 và nhánh 3 liên thủ thì cũng bị mất sức rất nhiều. Nhưng 7 cao thủ của nhánh chính hầu như không bị tiêu hao gì. Nhánh 2 và nhánh 3 liên thủ cũng chưa chắc đánh bại được nhánh chính. Nhưng Khương Hùng lại không hề lo lắng, chủ động đề nghị nhánh chính đối phó với cả hai nhánh. Vậy thì chúng tôi không khách sáo nữa. Ông chủ nhánh 2 híp mắt nói, cả anh em của nhánh chính hãy thể hiện thực lực thật sự của mình để người nhà họ Khương nhìn xem ai mới là chủ nhân của nhà họ Khương. Khương Hùng bỗng nhiên đứng dậy hét lớn. Vâng, mấy cao thủ của nhánh chính đồng loạt lớn tiếng đáp lại. Lúc này bọn họ chỉ cảm thấy nhiệt huyết toàn thân sôi trào. Cả nhánh 2 và nhánh 3 cộng vào có 5 người. Lúc này cũng đã ngừng chiến, toàn thân chẳng chịt thương tích, nhưng chí ít sức chiến đấu hừng hực. Tiếp tục đấu võ, trọng tài ra hiệu. Cao thủ của nhánh 2 và nhánh 3 đồng loạt xông về phía nhánh chính. Tuy nói nhánh chính còn 7 người, nhưng Dương Chấn vẫn luôn đứng bên ngoài quan sát như người ngoài. Thực tế nhánh chính chỉ còn lại 6 cao thủ. tình hình chiến đấu cực kỳ căng thẳng. Cao thủ của nhánh 2 và nhánh 3 cũng hiểu đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Chỉ khi loại được nhánh chính, một trong hai nhánh của bọn họ mới có thể trở thành chủ nhân của nhà họ Khương. Cao thủ của nhánh 2 và nhánh 3 đều được âm thầm bồi dưỡng, sức chiến đấu cực mạnh. Cao thủ của nhánh chính có dùng hết toàn bộ vốn liếng cũng không thể địch nổi. Chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi, bảy cao thủ của nhánh chính chỉ còn lại Dương Chấn và một người nữa. Ngược lại, chỉ có nhánh 2 bị loại mất một người. Hiện tại nhánh 2 chỉ còn một người, nhánh chính còn hai người, nhánh 3 còn tận 3 người. Bịch một tiếng, một cao thủ vương cảnh trung kỳ của nhánh 3 đột nhiên ra đòn. Cao thủ còn lại của nhánh chính đã bị loại. Đến lúc này nhánh chính chỉ còn lại một mình Dương Chấn. Ông chủ nhánh 3 lập tức cười lớn lên. Ha ha, Khương Hùng ông thua rồi. Dương Chấn bị ông chủ nhánh 3 quên lãng. Nhánh 2 cũng chỉ còn lại một người. Chủ nhánh 2 hoàn toàn tuyệt vọng. Nhánh 3 vẫn còn 3 người mạnh nhất. Nhánh 2 hết cơ hội thắng rồi. Cho dù không cam lòng cũng phải chấp nhận sự thật. Chúc mừng nhánh 3, xin chúc mừng nhánh 3. Mấy ông chủ các nhánh còn lại thi nhau chúc mừng. Đến cả người của nhánh chính cũng tỏ vẻ thất vọng. Nhánh chính thực sự đã thua sao? Ê! Dương Chấn bỗng gọi ông chủ nhánh 3 một tiếng. Ông quên nhánh chính còn tôi nữa à? Thoáng chốc ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người của Dương Chấn. Cậu ư? Ông chủ nhánh 3 nhìn sang Dương Chấn khinh thường nói. Cao thủ mạnh nhất nhánh chính đều đã thua rồi. Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như cậu thì làm được cái gì? Vậy sao? Dương Chấn bỗng nhếch môi nở một nụ cười châm chọc. Đương nhiên. Ông chủ nhánh 3 còn chưa nói hết câu chợt giật mình đứng bật dậy, vẻ mặt khiếp sợ, nhìn bóng dáng trẻ tuổi biến mất trên sàn đấu. Ngay sau đó, từng tiếng va chạm nặng nề vang lên. Mấy bóng người bay lên không trung rồi rơi xuống dưới sàn đấu. Cái gì? Đây là... Sao lại có thể như vậy được? Tất cả mọi người đều bị chấn động. Từng trưởng lão trong nhà họ Khương kinh hãi đứng hết lên. Trông thấy trên sàn đấu chỉ còn lại bóng người trẻ tuổi kia. Bọn họ bỗng có cảm giác như đang nằm mơ. Một lúc lâu sau, rất nhiều người nhà họ Khương vẫn chưa hết kinh hãi. Chỉ có Khương Hùng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Chỉ là trong mắt chứa sự cảm thán. Quả nhiên thực lực của tướng quân biên giới phía Bắc không hề tầm thường. Bản thân lão ta là cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Mặc dù đã yếu đi vì tuổi già bệnh tật, nhưng cảm giác của lão ta vẫn rất nhanh nhạy. Vừa rồi trên sàn đấu, nhánh 3 còn lại hai cao thủ vương cảnh trung kỳ, một cao thủ vương cảnh sơ kỳ. Nhánh 2 còn một cao thủ vương cảnh trung kỳ. Ba cao thủ vương cảnh trung kỳ và một sơ kỳ cứ như vậy bị Dương Chấn đánh bại trong vòng một nốt nhạc. Dù là lão ta ở trạng thái mạnh nhất cũng không thể làm như vậy được. Cảnh giới của lão ta đã ở vương cảnh hậu kỳ. Vậy thì cảnh giới của Dương Chấn mạnh đến đâu? Thần cảnh trong truyền thuyết sao? Nghĩ tới đây trong mắt Khương Hùng tràn đầy kích động. Chín cao thủ còn lại của nhánh chính vừa cùng đấu võ với Dương Chấn đều cảm thấy xấu hổ. Bọn họ bỗng hiểu tại sao anh không ra tay ngay từ đầu. Với thực lực mạnh mẽ này, nếu anh ra tay từ đầu, bọn họ sẽ còn cơ hội chiến đấu sao? Ông chủ của mấy nhánh còn lại cũng ngây ra như phỗng nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Phùng Tiểu Uyển đứng cạnh Khương Hùng cũng kinh ngạc che miệng, trên gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn tràn đầy khiếp sợ. Cô chợt hiểu ra tại sao dù biết Dương Chấn đã có vợ có con, nhưng ông nội vẫn muốn ép anh cưới mình. Chính là vì để anh thấy áy náy, quyết tâm bảo vệ mình cả đời. Không, không thể nào, sao lại như vậy được? Đột nhiên ông chủ nhánh 3 gầm lên. Trên sàn đấu vẫn còn 3 cao thủ vương cảnh trung kỳ và 1 cao thủ vương cảnh sơ kỳ. Sao có thể thua được? Chắc chắn cậu đã dùng ám khí. Nếu không cậu còn trẻ như vậy, sao có thể đồng thời đánh bại cả 4 cao thủ vương cảnh được? Vốn người của nhánh chính đều đã bị loại, chỉ còn lại một thằng nhóc hơn 20 tuổi. Nhánh 2 cũng chỉ còn lại một người duy nhất, nhưng nhánh 3 vẫn còn tận 3 người. Nhìn thế nào cũng phải là nhánh 3 chiến thắng mới phải. Trong khi ông chủ nhánh 3 đã tin chắc sẽ giành thắng lợi, người của lão ta đều bị đánh ngã xuống. Chuyện này khiến lão ta bị đả kích rất lớn. Ông chủ nhánh 3, ông không chịu nhận thua sao? Khương Hùng cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ tự ông không nhìn ra được cậu Chấn có dùng ám khí hay sao? Bản thân ông chủ nhánh 3 cũng là cao thủ vương cảnh trung kỳ. Với người ở cảnh giới này, có thể thấy rõ thực lực của Dương Chấn vừa thể hiện ra mạnh tới mức nào. Nói Dương Chấn dùng ám khí chính là một lời vô căn cứ. Không phải ông chủ nhánh 3 không biết điều này, Chỉ là lão ta quá cố chấp với việc thắng, không thể tiếp nhận sự thật đang bày ra trước mắt. Không, cậu ta không phải người nhà họ Khương, dù có thắng cũng không được tính. Ông chủ nhánh ba nghiến răng nghiến lợi nói, Khương Hùng, ông là chủ gia tộc, đâu thể không biết xấu hổ mà nhờ người ngoài thắng đấu võ giúp mình được. Nếu đúng theo lời ông nói, những cao thủ xuất hiện trong nhà họ Khương hôm nay đều không được coi là người nhà họ Khương rồi. Tôi chưa từng gặp 10 người tham gia đấu võ của nhánh ba. Nếu như ông nói bọn họ không thể tham gia đấu võ hả? Sắc mặt Khương Hùng lạnh xuống, sát khí lấp lóe trong mắt. Huống hồ trước khi đấu võ tôi đã nói rồi, cậu Trấn đã được bổ nhiệm làm trưởng lão danh dự của nhà họ Khương. Cậu ấy là trưởng lão danh dự của gia tộc, sao lại không được coi là người nhà họ Khương? Hiện giờ Khương Hùng vô cùng tức giận, ý muốn giết chết ông chủ nhánh ba tăng vọt. Chỉ bằng những chuyện lão ta âm thầm làm trong những năm gần đây đã đủ để bị phế sạch võ rồi. Khương Hùng vốn có ý định chỉ cần nhánh ba đồng ý ngoan ngoãn giao ra các cao thủ âm thầm bồi dưỡng riêng sẽ tha cho ông chủ nhánh ba một mạng. Nhưng lúc này lão ta không muốn thả nữa. Ông nói cậu ta là trưởng lão danh dự thì chúng tôi phải tin à? Năm nhánh còn lại đều không biết, sao lại có thể là thật được? Ông chủ nhánh ba nổi giận chất vấn. Thế ông nói xem nên làm như thế nào? Khương Hùng chắp tay sau lưng, hờ hững hỏi ngược lại. Ông chủ nhánh ba có chơi có chịu, thua là thua. Ông chấp nhận số phận đi. Đúng lúc này chủ nhánh hai đột nhiên lên tiếng. Bây giờ vẻ mặt của lão ta không còn hăng hái như lúc đầu, chỉ có sự tuyệt vọng cam chịu. Ông câm miệng cho tôi! Ông chủ nhánh hà ba giận dữ hét. Nếu không phải tại ông bỗng nhiên ra lệnh cho người của nhánh hai đối phó với nhánh ba, sao nhánh ba có thể thua được? Ông chủ nhánh hai lắc đầu nói, nếu ông đã nói như vậy thì không còn gì để nói nữa. Không chịu từ bỏ thì cố lên. Dứt lời, chủ nhánh hai nhìn sang Khương Hùng nói, chủ gia tộc tôi già rồi, cũng nên lui về sau thôi. Ông tự chọn chủ nhánh hai mới đi. Nghe thấy thế, mấy ông chủ nhánh khác đều cực kỳ kinh ngạc. Khương Hùng híp mắt nhìn lão ta hồi lâu rồi gật đầu đáp, được, vậy thì Khương Hồng Tinh sẽ làm ông chủ của nhánh hai. Cảm ơn chủ gia tộc. Ông chủ nhánh hai sững sờ một lúc mới giật mình vội vàng cảm ơn. Khương Hồng Tinh là con trai lão ta, cũng là người có tư cách thừa kế vị trí chủ nhánh hai nhất. Lão ta cứ tưởng nhánh hai vẫn luôn đối đầu với nhánh chính, chỉ cần có cơ hội Khương Hùng nhất định sẽ nhét người của mình vào tiếp quản nhánh hai. Nào ngờ Khương Hùng không những không làm như vậy, còn để con trai lão ta kế thừa vị trí chủ nhánh hai. Chủ nhánh hai lập tức cảm thấy áy náy. Biết trước như vậy sao lão ta phải ngấp nghé vị trí chủ gia tộc làm gì? Khương Dục, ông thực sự muốn nhường lại vị trí chủ nhánh hai sao? Ông chủ nhánh ba trợn mắt, khó tin hỏi. Lão ta biết rõ ông chủ nhánh hai muốn người thừa kế gia tộc thuộc về nhánh hai như thế nào, đã bỏ ra bao nhiêu công sức. Ngay từ đầu vốn là ông chủ nhánh hai chủ động tới nhờ lão ta trợ giúp, đồng thời hứa hẹn sau khi thành công sẽ cho nhánh ba lợi ích cực lớn. Hai bên cấu kết với nhau nhắm vào nhánh chính. Nhưng khi Khương Hùng đề nghị dùng đấu võ để quyết định người thừa kế, chủ nhánh ba lại thay đổi ý định, muốn cướp đoạt vị trí này, thậm chí còn phái ra cao thủ mạnh nhất mà mình âm thầm bồi dưỡng. Bây giờ chủ nhánh hai lại rời khỏi vị trí chủ nhánh. Ông chủ nhánh ba, tôi khuyên ông cũng nên nhường chức đi. Tôi tin chủ gia tộc sẽ nể tình cùng huyết thống mà bỏ qua cho nhánh ba đấy. Ông chủ nhánh hai chân thành nói, lão ta đã sống từng nay tuổi rồi, là một trong những người cầm quyền của nhà họ Khương, biết rất rõ Khương Hùng là người như thế nào. Sự tồn tại của ông chủ nhánh ba đã uy hiếp rất lớn đến sự ổn định của nhà họ Khương. Để bảo vệ sự hưng thịnh của gia tộc, Khương Hùng sẽ dùng mạng của ông chủ nhánh ba đổi lấy. Chủ gia tộc, tôi đồng ý nhượng lại vị trí chủ nhánh. Chủ gia tộc, tôi cũng đồng ý nhượng lại vị trí chủ nhánh. Đột nhiên mấy ông chủ nhánh khác cũng nhao nhao lên tiếng. Đám người nhà họ Khương khiếp sợ mà không gì sánh nổi. Nhà họ Khương sắt thay máu sao? Khương Hùng quét mắt qua đám chủ nhánh, bình tĩnh nói. Tôi đồng ý, chủ nhánh mới sẽ do các nhánh tự chọn ra. Cảm ơn ông chủ. Mấy ông chủ các nhánh còn lại vội vàng đáp. Còn ông thì sao hả ông chủ nhánh ba? Khương Hùng hờ hững hỏi. Sắc mặt ông chủ nhánh ba ngày càng dữ tợn, sát khí trong mắt nổi lên cuồn cuộn, nhìn chằm chằm Khương Hùng. Thứ tôi muốn là vị trí chủ gia tộc.